Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, Spandai. Spandai, năm đó đúng là hắn phát hiện O'Hara các nhà khảo cổ học đang nghiên cứu lịch sử chính văn. Chiếm được ngũ lão tinh trao quyền. Lại từ lúc đó vẫn là hải quân đại tướng Sengoku chiếm được có thể phát động Buster cô hoàng kim. Denden Mushi hoàn toàn phá hủy O'Hara. Robin mẫu thân cũng là thực sự Spandai trong tay. Sabo dùng kính viễn vọng nhìn lại. Một con thuyền hải quân quân hạm trên. Có một người bị một đám thân mặc tây trang màu đen người vây quanh. Đó phải là Spandai rồi. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên hội xuất hiện ở nơi này. Xem ra, hắn là theo dõi mình còn có Robin. Nghĩ đến cái nhất tiễn song điêu. Sabo thấy vậy, thả tay xuống bên trong kính viễn vọng. Sau đó tự tay mạnh mẽ đem Robin đỡ lên. Sau đó lớn tiếng nói rằng, Robin, người cho ta tỉnh lại một điểm. Người đã còn sống, liền sống khỏe mạnh, không nên bị đi qua trói buộc. Ngày hôm nay đúng lúc là một cái cơ hội tốt. Hay dùng người kia huyết tới vì ngươi chém đứt quá khứ. Có chúng ta ở, ngươi không cần e ngại bất luận kẻ nào. Nghe giảng rồi không? Nghe được Sabo lời nói. Robin không khỏi ngây ngẩn cả người. Hai con mắt căn bản nhịn không được. Nước mắt trực đả truyền. Mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Tát Sabo kêu một tiếng Sabo. Những thứ khác Robin liền lại cũng không nói ra miệng. Sabo thấy vậy. Lớn tiếng kêu lên, các vị, chuẩn bị nghênh chiến, nguyên bản ta là không muốn trêu chọc hải quân, nhưng nếu bọn họ đột truy không nỡ, chúng ta đây liền cho bọn hắn đưa lên một món lễ lớn. Dùng một hồi niềm vui tràn trề thắng lợi tới đúc theo chúng ta long hồn băng hải tặc uy danh. Là, Jack, Robin nhìn trước mắt mọi người một bộ chiến ý dâng cao bộ dạng, cũng không khỏi sợ ngây người. Song phương binh lực thật sự là quá khác xa. Bọn họ hầu như cũng là muốn lấy một địch ngàn mới được. Nhưng bọn hắn lại phảng phất căn bản không chứng kiến trong này chênh lệch thông thường. Trông thấy càng ngày càng gần tới hạm đội hải quân. Sabo đứng ở kình thiên số long trên đầu. Quanh thân chiến ý lay động. Nhất là chứng kiến cách đó không xa hải quân chiến hạm đầu thuyền Momonga. Trên người chiến ý nhất thời lại nồng nặc vài phần. Mà đối diện hải quân trên chiến hạm, Momonga trông thấy gần nửa năm không gặp Sabo, nhất là đang cảm thụ đến Sabo trên người nồng nặc chiến ý lúc. Hắn khí thế lập tức cũng bộc phát ra. Đại chiến chưa bắt đầu, hai người khí thế cũng đã đang so liều mạng trong. Sabo trông thấy Momonga, cười vang nói, Momonga, đã lâu không gặp, cái này hay là chúng ta lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt ni. Momonga nghe xong, lạnh giọng nói rằng, Sabo, người quả thực lợi hại. Lúc trước ta bị bại không phải oan. Bất quá lúc này đây, người sẽ không còn có vận tốt như vậy. Ta nhất định phải tự tay đưa người bắt, đưa người đưa vào Impel Down đi. Sabo nghe xong, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe được phía sau truyền tới một người dùng kèn đồng giọng nói. Uy, Momonga thiếu tướng. Ngươi không nên nghĩ sai. Sabo cùng Robin là thế giới tội phạm. Là thế giới chính phủ điểm danh muốn. Bắt được phía sau từ ta trực tiếp mang đi. Làm sao có thể để cho ngươi đưa vào Impel Down đi. Sabo quay đầu lại vừa nhìn. Liền chứng kiến khoảng cách kình thiên hào đuôi thuyền xa 50 mét một con thuyền hải quân quân. Hạm trên, một người đàn ông trung niên cầm một cái kèn đồng. Đang hướng phía bên này gọi. Trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo khí độ, nghe cũng làm người ta rất khó chịu. Sabo lạnh giọng quát lên, ngươi là cái nào căn thông? Ta theo Momonga nói, có ngươi chen miệng phân sao? Còn dám lời nói nhảm, ta muốn mạng của ngươi. Người đàn ông tuổi trung niên vừa nghe, giận dữ, mở miệng mắng. Sabo tiểu quỷ, ngươi sợ rằng còn không biết ta là ai? Ta nhưng là thế giới chính phủ dưới trướng bí mật điệp báo cơ cấu CP9 quan trên Spandai. Lần này là phụ ngũ lão tinh mệnh lệnh. Đem ngươi cùng Robin tóm lại. Sabo vừa nghe, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Mở miệng nói, Ogre, giết chết hắn. Phanh, phanh. Phanh, ba tiếng súng vang lên. Chỉ thấy Van Auger trong nháy mắt liền hướng lấy Spandai ngay cả nổ ba phát súng. Ba viên đạn hoa phá trường không, bay thẳng đến Spandai vọt tới. Nghe được súng vang lên, Spandai lập tức gương mặt sợ hãi. Hắn căn bản tới không kịp né tránh. Khí tức tử vong đập vào mặt, vô hạn sợ hãi trực tiếp xông lên đầu. Lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên chắn Spandai trước người. Viên đạn rơi xuống trên thân người. Nhất thời vang lên ba tiếng kim loại va chạm thanh âm. Phảng phất ba viên đạn đụng phải sắt thép trên thông thường. Spandai lập tức ngã ngồi ở trên bong thuyền. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa cảm thụ được khí tức tử vong. Ở Van Auger nổ súng một khắc kia, hắn thực sự cho là mình chết chắc rồi. Spandai ngồi liệt ở trên bong thuyền. Trông thấy ngăn cản ở trước người mình thân ảnh. Trong lòng Vivi thở dài một hơi. Sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt vài phần. Hoàn hảo có hắn ở. Bất quá vừa nghĩ tới Sabo dĩ nhiên làm cho hắn ở trước mặt nhiều người như vậy ném lớn như vậy. Khuôn mặt, Spandai nhất thời trong cơn giận dữ. Nhanh chóng đứng dậy, trông thấy Sabo, tức giận quát, chết tiệt tiểu quỷ, dĩ nhiên muốn giết ta. Đơn giản là nằm mơ. Nhìn thấy không? Hắn chính là ta CP9800 năm tới người mạnh nhất Rob Lucci. Căn bản không phải loại người như ngươi học trộm hải quân lục thức cái chủng loại kia gà mờ có. Thể so, Sabo vừa nghe, nhìn kỹ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Rob Lucci, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến hắn. Tính một chút nhìn, hắn hiện tại hẳn là chỉ có 20 tả hữu. Thực lực ở CP9 trong đúng là mạnh nhất. Luffy gặp phải hắn lúc, không cần biến thân cũng đã sở hữu 4000 đạo lực. Nhưng là làm cho Luffy một cuộc ác chiến. Bất quá ở Sabo trong mắt, đừng nói là bây giờ Lucci, chính là 9 năm phía sau Lucci, hắn cũng chưa chắc để vào mắt. 4000 đạo lực, hắn nửa năm trước liền đã hoàn toàn siêu việt số này đáng giá. Mà bây giờ Lucci cũng căn bản không có 4000 đạo lực. E rằng biến thân phía sau mới có thể đạt được. Nhưng lập tức liền như vậy, Sabo cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Mà hải quân quân hạm đem Kình Thiên Hào vây chặt như nêm cối. Sabo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra, Kình Thiên số tốc độ là làm cho hải quân kiêng kỵ đến nhà. Gần 40 chiến thuyền hải quân quân hạm ước chừng vây quanh lưỡng tầng, rất sợ hắn chạy trốn giống nhau. Sabo không để ý đến Spandai, cũng không nhìn thẳng Lucci, trông thấy Momonga, sau đó mở miệng nói. Nói, Momonga, các ngươi lần này hải quân thật đúng là chơi được thật lớn a. Dĩ nhiên vận dụng gần 40 chiến thuyền hải quân quân hạm tới vây bắt ta. Thật đúng là làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Momonga không để ý đến Sabo chém gió. Trực tiếp khai môn kiến sơn địa nói rằng. Sabo, lần này ngươi vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng tốt. Sabo nghe xong, cười nói. Đầu hàng, ta liền không biết hai chữ này. Kỳ thực ta cũng đang giàu gì. Các ngươi đã tới vừa lúc. Ta vừa mới thiết lập Long Hồn Băng hải tặc. Vừa lúc cần một hồi đại thắng mới thành tựu uy danh của chúng ta. Mà các ngươi hiển nhiên là tốt nhất đá đặt chân. Momonga vừa nghe, sắc mặt phát lạnh, nhất là Sabo ở nhắc tới hải tặc hai chữ lúc. Trên người hắn lập tức bộc phát ra một cổ cường đại sát khí. Hiển nhiên, Momonga đối với hải tặc vô cùng không có hảo cảm. Nếu như nói nguyên bản bắt chỉ là nhiệm vụ. Vậy bây giờ hắn là thật muốn đem Sabo đưa vào Impel Down đi. Phía sau phiền thanh âm của người lần thứ hai vang lên. Momonga thiếu tướng, không muốn nói nhảm với hắn, còn không mau một chút đem hắn bắt. Sabo vừa nghe, không có nhíu một cái, trực tiếp mở miệng nói. Gầu ác, phía sau giao cho ngươi. Cái kia đáng ghét ra hỏa nhất định phải cho ta bắt tới. Ta muốn đích thân làm thịt hắn. Dám không nhìn cảnh cáo của ta. Muốn chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.